Đại chiến cha con, ba, mẹ là của con, chương 37, góc chuyện audio.com. Trời vừa sáng, Nghiêm Quân Dịch và Cố Thừa Nhi đã phải lái xe quay trở lại biệt thự Phong Vân, dù gì chương trình cũng đang tiến hành, không thể vắng mặt quá lâu. Đám người ở biệt thự Phong Vân thấy được Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch thì vô cùng sửng sốt. Bọn họ ở đây tuy bị ngăn cách với các thiết bị truyền thông nhưng cũng không phải là mù mịt không biết gì, tin tức về Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch sớm đã ồn ào khắp cả ekip. Cố Thừa Phong vừa trông thấy chị mình, cỗ hỏa khí trong người phút chốc bốc lên ngùn ngụt. Người chị gái này của cậu, nhiều năm trước đã ngu ngốc. Hiện tại lại càng ngu ngốc hơn. Cậu những tưởng 7 năm qua chị đã nghĩ thông suốt, ai ngờ chị lại dùng 7 năm để làm việc điên rồ hơn. Chị cậu đang nghĩ cái gì chứ? Cái việc ra nước ngoài sinh con rồi trở về vốn chỉ hợp cho kiểu người sinh ra đã làm nữ chính làm. Chị cậu có chỗ nào giống nữ chính? Nữ chính nhà người ta không phải kiểu lọ lem dịu dàng tục nữ thì cũng là kiểu tiểu thư hòa ái dễ gần. Chị cậu vừa không tục nữ lại vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Nữ chính người ta nấu ăn vô cùng giỏi, cuộc sống phi thường nề nếp. Chị cậu không những không biết nấu ăn, cuộc sống còn hết sức tùy hứng. Mà nói đến điều quan trọng nhất, nữ chính nhà người ta cả người là hơi thở hoa cỏ nhàn nhạt, hương ngoài hương quyến rũ, tùy tiện khoác lên người một bộ quần áo đơn giản cũng tôn lên dáng người quý phái. Còn chị cậu, cả người đều là hương nước hoa hồng, quần áo là lượt đắt tiền, biển số xe kiêu ngạo. Thử hỏi xem, chị cậu có chỗ nào giống nữ chính? Chị cậu có giống, chính là giống nữ phụ tuyến số 1 nổi tiếng độc ác. Nói đi cũng phải nói lại, cậu vẫn luôn có cảm giác Hứa An Vi kia mới chính là nữ chính có bàn tay vàng của tác giả nâng đỡ. Cố Thừa Nhi thấy bộ mặt khinh bỉ cùng tức giận của em trai, trong lòng vừa bực bội vừa hối lỗi. Bực bội vì bộ mặt khinh bỉ đang bày ra kia chính là thằng nhóc này xem thường cô. Xem thường cái gì thì không nói đến, nhưng hình như nó chẳng bao giờ đánh giá cao cô. Hối lỗi vì cô đã giấu em trai suốt nhiều năm qua, phụ đi sự tin tưởng của nó. Hai, nói gì thì nói, nó vẫn là em trai cô, vẫn là đứa em lớn lên trong tay cô. Phong Khiên Triều thấy Nghiêm Quân Dịch liền vô cùng hồ hởi bá vai hắn. Tiểu thúc, thật không ngờ cuối cùng vị tiểu thư kiêu căng nhất thành phố A lại vì thúc mà sinh dưỡng con cái. Im đi, Nghiêm Quân Dịch có chút bực bội gỡ tay cháu trai ra, khinh bỉ. Con cũng nên kết hôn đi, thúc thúc còn chưa kết hôn, nói gì cháu trai. Môn Gia Lạc vỗ vỗ vai Nghiêm Quân Dịch, bộ mặt chính là một nụ cười gợi đòn. Chuyện tình của Quân Dịch và Thừa Nhi cũng có thể viết thành tiểu thuyết được rồi. Nghiêm Quân Dịch nghe vậy thì vô cùng khinh bỉ, nhưng Cố Thừa Nhi lại hết sức vui vẻ mà cười. Môn đại gia, anh không nói thì người khác cũng biết anh là tiểu thuyết gia rồi. Mọi người hết sức vui vẻ mà trò chuyện, lại bỏ quên đi một người với bộ mặt xanh mét. The Star phát sóng được tập thứ 8 đã mang lại hiệu ứng vô cùng tốt. Khắp các thiết bị truyền hình công cộng của thành phố A đều phát lại The Star. Khi Hứa An Vi bước vào trung tâm mua sắm chính là chân chính bị vùi trong nhạc nền quen thuộc của The Star. Hứa An Vi bình thường rất ít khi ra ngoài, một phần vì tự ti, một phần vì không có ai đi cùng. Hôm nay đám phu nhân lại đột nhiên ngỏ ý mời cô mới ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng chuyện của Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch tạo ra làn sóng vô cùng lớn, nhưng kể cả Nghiêm gia hay Cố gia đều chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng nào, hiển nhiên, người bên cạnh Nghiêm Quân Dịch vẫn được nhận định là cô. Hứa An Vi cùng phu nhân thị trưởng cùng nhau bước tới một quầy bán quần áo. Phu nhân thị trưởng rất vui vẻ mà đưa lên cho cô một bộ váy trắng. Nghiêm phu nhân, bộ này hợp với cô quá. Mấy vị phu nhân bên cạnh liền hùa theo phu nhân thị trưởng. Phải phải, chỉ có Nghiêm phu nhân mới hợp với bộ váy này thôi. Mắt nhìn của thị trưởng phu nhân thật tốt, phu nhân thị trưởng cười tít cả mắt, bà ta vốn cũng chẳng xem Hứa An Vi này ra gì, nhưng Cố Thừa Nhi làm nhục mặt bảo bối Hoàng Linh Tư của bà ta rất muốn dùng Hứa An Vi này để làm bẽ mặt Cố Thừa Nhi. Hoàng Linh Tư chính là tiểu minh tinh muốn làm nhục Cố Thừa Nhi, lại bị Cố Thừa Nhi làm cho bẽ mặt trong ngày cô đến FL Thừa Khiêu tìm Cố Thừa Phong. Hứa An Vi từ trước đến nay không được công nhận, giờ phút này được người khác ở bên cạnh xôm xuê nịnh bợ, trong lòng nổi lên niềm vui không nhỏ, liền hồ hởi đi thử chiếc váy. Hứa An Vi vừa đi vào phòng thay đồ, đám đông trong trung tâm mua sắm đột nhiên rất ồn ào. Vị phu nhân tóc nhuộm vàng nâu, trên người đeo rất nhiều vàng bạc đột nhiên lên tiếng. Ai ra, mau xem, trí nhớ tôi thật tệ, con gái tôi quan hệ rất tốt với MC Ôn Diệc Vũ của The Star. Con bé nói hôm nay The Star sẽ quay ở trung tâm mua sắm này đấy. Mấy người phu nhân nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Tin tức này so với chúng sổ số độc đắc còn kinh động hơn. Bọn họ tuy không ham hố gì người trẻ, nhưng con gái bọn họ nếu được gả cho mấy vị tinh anh ở đây, quả thật là phúc nhiều đời hưởng không hết. Ekip quay cùng đám người Phong Khiên Triều tiến vào trong trung tâm mua sắm dưới sự bảo hộ của vệ sĩ Cố gia. Tuy rằng nói đây là chương trình trải nghiệm thực tế, nhưng sự an toàn của các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn này không thể đem ra làm trò đùa. Bề ngoài nhìn vào chỉ có 4 vệ sĩ bảo hộ xung quanh, nhưng thực chất lại có hơn 20 vệ sĩ mặc phục trang bình thường rải rác bảo vệ xung quanh. Hứa An Vi thay váy xong bước ra liền thấy được một mảng ồn ào trong đám đông, Nghiêm Quân Dịch dáng người cao lớn, hơi thở sang trọng vô cùng nổi bật. Cô ta muốn gọi Nghiêm Quân Dịch lại phát hiện Cố Thừa Nhi cầm điện thoại đi loanh quanh đám người, miệng đang ra lệnh gì đấy. Mà mấy vị phu nhân lúc nãy còn tâng bốc cô ta giờ phút này đã hoàn toàn xem cô ta là không khí. Hứa An Vi giận dữ bỏ ra một góc nhấn gọi cho một số điện thoại quen thuộc. Cố Thừa Nhi sau khi phân bố xong xuôi liền đi tới phía sau đạo diễn ngồi xuống, không nhanh không chậm ra hiệu cho MC bắt đầu chương trình. Ôn Diệc Vũ tiến lên phía trước, giọng nói trong trẻo cất lên vô cùng rõ ràng. Chào mừng mọi người đến với game show thực tế The Star của FL Thừa Khiêu trực thuộc tập đoàn Thừa Miên. Tôi là MC Ôn Diệc Vũ. Trong trung tâm mua sắm có rất nhiều các thiếu nữ, bọn họ kích động đến mức hét lên. Ôn Diệc Vũ cũng là mới vào nghề, luống cuống không biết ổn định thế nào. Kết quả Cố Thừa Phong vô cùng soái ca quay lại đá lông nheo với mấy thiếu nữ, ngón tay thon dài đưa lên miệng làm động tác giữ im lặng. Cửu gia quả nhiên là cửu gia, sức ảnh hưởng phi thường lớn, khiến cho cả trung tâm mua sắm im lặng như tờ. Cố Thừa Nhi, khoa trương, quá mức khoa trương, góc chuyện audio.com, chương trình tiến hành gần xong, điện thoại Cố Thừa Nhi nhận được một tin nhắn, cô liền đứng lên đi ra ngoài. Cố Thừa Nhi vượt qua đám đông, đi tới gian hàng bán sữa tắm. Qua chừng 5 phút người nhắn tin cho cô, Hứa An Vi liền xuất hiện, Hứa An Vi nhìn thấy Cố Thừa Nhi, bộ dáng vô cùng hiền lành mỉm cười. Hứa Nhi, sao vậy? Cố Thừa Nhi đánh giá Hứa An Vi một lượt lại phát hiện Hứa An Vi có gì đó rất khác so với lần gặp trước trong bữa tiệc ở Cố gia. Tuy nhiên, khác ở đâu, Cố Thừa Nhi lại không tìm ra được. Cảm giác mơ hồ này khiến cô vô cùng khó chịu, lông mày bất giác nhăn lại. Hứa An Vi trông thấy Cố Thừa Nhi tự tin đứng trước mặt mình, hình ảnh ở phong đằng năm đó lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng trong ký ức. Từng mảnh ký ức nhắc cho cô nhớ Cố Thừa Nhi từng là ân nhân cứu mạng cô, từng là người bạn không hề chê cô nghèo khó, hết sức thật lòng đối với cô. Hứa An Vi nắm chặt tay, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Cố Thừa Nhi có tất cả rồi, chỉ có cô là chẳng có gì. Những gì cô nợ Cố Thừa Nhi, để kiếp sau cô trả đi. Hứa An Vi bước tới ôm chặt lấy Cố Thừa Nhi. Miệng khó khăn nói ra hai chữ, xin lỗi, vô cùng nhẹ, sau đó bàn tay ra tăng lực bấm mạnh vào eo Cố Thừa Nhi. Cố Thừa Nhi bị đau theo phản xạ có điều kiện mà đẩy mạnh Hứa An Vi ra. Hứa An Vi va phải kệ để sữa tắm, ngã xuống đất. Mà sữa tắm từ trên kệ cũng rơi xuống người Hứa An Vi gây nên không ít vết thương. Tiếng động lớn liền kích động mọi người. Quá trình thì không ai biết, chỉ có kết quả Hứa An Vi cả người đầy vết thương nằm dưới sàn, còn Cố Thừa Nhi vẫn đứng đó khỏe mạnh thì ai cũng thấy. Sự kiêu ngạo cùng ngang ngược của Cố Thừa Nhi cả thành phố này không ai không biết, hiển nhiên, giờ phút này mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Cố Thừa Nhi. Trong tiềm thức của mọi người, đã sớm nhận định Cố Thừa Nhi vì không có được Nghiêm Quân Dịch liền giờ thủ đoạn bị ổi với Hứa An Vi. Cố Thừa Nhi nhìn Hứa An Vi tựa như kẻ ở trên cao nhìn xuống kẻ thấp hèn ở phía dưới, môi đỏ mọng câu lên một nụ cười giễu cợt. Trong tiềm thức cô, Hứa An Vi là đóa sen trắng thuần khiết không gì nhiễm bẩn được. Nhưng ai ngờ một Hứa An Vi như vậy, lại biến thành như ngày hôm nay. Tình cảm đẹp đẽ như thế, những tưởng không gì bôi bẩn được hóa ra lại chỉ là thứ ảo tưởng của riêng mình. Cố Thừa Nhi đi đến cạnh Hứa An Vi cước bộ khẽ dừng lại, vô cùng khinh thường mà mỉm cười. Sau đó liền ngẩng cao đầu, đi thẳng. Trời tối khuya Cố Thừa Nhi mới trở về biệt thự Phong Vân. Không ai biết cô đi đâu, cũng không ai biết cô làm gì trong khoảng thời gian từ sáng đến hiện tại. Nghiêm Quân Dịch vừa thấy Cố Thừa Nhi, cỗ tức giận trong người liền không kìm được mà bộc phát. Buổi sáng đang quay, hắn liền phát hiện một mảng ồn ào. Kết quả, mọi người nói cho hắn biết Cố Thừa Nhi đẩy An Nhi, làm cô ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng. Chương trình không thể gián đoạn, hắn cũng không thể đi xem An Nhi, tất cả bực tức liền dồn nén lại, đến giờ phút này đã tăng lên gấp mấy lần. Cố Thừa Nhi, cô tốt nhất giải thích cho rõ. Cái gì cô cũng cướp của An Nhi, một mình tôi chưa đủ hay sao? Cô còn muốn đoạt đi mạng sống của cô ấy. Cố Thừa Nhi bị lời này của Nghiêm Quân Dịch đả thương không nhẹ, lòng đau đớn tựa như bị dao cắt. Cô cười một cách nhợt nhạt, mặc kệ trong phòng khách còn nhiều người, trực tiếp kéo áo sơ mi ra khỏi váy. Góc chuyện audio.com Ngay lập tức một mảnh vết thương liền thu vào mắt mọi người. Da thịt Cố Thừa Nhi trắng nõn, những vết móng tay bấm sưng đỏ hiện lên vô cùng rõ ràng, vô cùng chói mắt. Cố Thừa Nhi đảo mắt nhìn một lượt vết thương, sau đó liền mỉm cười. Nghiêm tiên sinh không phải kẻ ngu ngốc, cho dù tôi không nói, ngài chắc hẳn cũng tự hiểu được, đúng chứ? Sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, Cố Thừa Nhi thả áo xuống, quay lưng ra khỏi biệt thự Phong Vân, để lại một mảng yên tĩnh bao trùm khắp phòng khách. Khách Trương,